Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, trì hoãn thời gian. Mà hiện ở này ngăn cản Tiêu Nhiên ra hòa, lại vẫn sợ đến gật đầu liền chạy, đem chính mình sau lưng để cho địch nhân. Đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất. Đối với người khác đều không có thấy rõ, trong nháy mắt liền đã đi tới này chạy trốn nhân thân sau. Trường thương trong tay mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ đâm xuống, xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trường thương trong tay vào đúng lúc này càng là trực tiếp xuyên qua tiến vào thân thể đối phương. Này chạy trốn thanh niên gian nan quay đầu lại, muốn xem liếc một chút phía sau đến cùng cái gì tình huống. Chỉ tiếc, mới vừa xem về giống như vậy, trong mắt thần thái liền ảm đạm xuống. Tiếp theo, thân thể bay thẳng đến mặt đất rơi xuống, phát ra ầm một tiếng. Tiêu Nhiên, ta muốn ngươi chết. Mãi đến tận cái này gầm lên giận dữ vang lên, chúng người mới kịp phản ứng. Từng cái trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng là cảnh giác đến cực điểm. Mà Tiêu Nhiên làm theo căn bản không có quan tâm phía sau viên lão phát ra nộ hống. Thân thể rẽ ngang, lại hướng về bên cạnh tên còn lại xông tới. Người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên thẳng đến lại đây, trong lòng tuy nhiên khiếp sợ, nhưng căn bản không dám chạy trốn. Bởi vì như vậy chết càng nhanh hơn. Hơn nữa coi như thật trốn, coi như Tiêu Nhiên không giết hắn, e sợ trở lại sau tông môn cao tầng cũng không thể dễ tha hắn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn cùng Tiêu Nhiên liều. Đương nhiên, ở từng trải qua Tiêu Nhiên này quỷ thần khó lường thủ đoạn sau, hắn cũng học thông minh, cũng không có trực tiếp dĩ công đối công, mà chính là ném ra một đám lớn ngọc phù. Những này ngọc phù cơ bản đều là phòng ngự dùng, bất quá trong đó cũng không có thiếu là viễn trình công kích. Chỉ là, hắn cần phòng ngự. Nhưng những này bất quá tương đương với hiển thánh cảnh võ giả Tiêu Nhiên nhưng không cần qua phòng ngự, không nhìn, những công kích này rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Phần lớn thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên thân thể bên ngoài tầng kia phòng ngự hộ cháo đều không có công phá, mặc dù có một ít công phá, rơi ở Tiêu Nhiên trên thân thời điểm, cũng bị thanh ti giáp hấp thu hơn nửa. Còn lại những người tối đa cũng chỉ là để Tiêu Nhiên cảm giác tựa hồ bị tiểu hài tử đánh mấy cái quyền, căn bản không quan hệ đau khổ. Xì, nhất thương, lại giết một người, đến chết, người kia đều không có hiểu được. Hắn cái gọi là phòng ngự, đối với Tiêu Nhiên tới nói, bất quá thùng rỗng kêu to, mà chăm chú theo ở Tiêu Nhiên phía sau viên lão, biểu hiện trên mặt đã từ phẫn nộ chuyển thành nổi giận. Cả người pháp lực dâng trào, hầu như đạt đến nổi khùng biên giới. Nhưng mà, hắn theo Tiêu Nhiên trong lúc đó vẫn cứ bảo chỉ lấy mấy trăm mét khoảng cách. Hơn nữa, khoảng cách này còn đang không ngừng kéo dài. Mắt thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai hướng về một vị khác thần hồn cảnh võ giả phóng đi. Viên lão là thật sợ, vội vã triển khai bí pháp, tốc độ trong nháy mắt đề bạt. Trong khoảnh khắc đi tới Tiêu Nhiên phía sau cách đó không xa. Trường kiếm trong tay mang theo một nói óng ánh kiếm mang. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên sau lưng đánh xuống. Một khi chứng thực, tuyệt đối có thể đem Tiêu Nhiên trọng thương. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được tùy tùng đạo kiếm mang này. Muốn nhìn một chút đạo kiếm mang này bổ trúng Tiêu Nhiên sau, sẽ tạo thành loại nào thương tổn? Không, thanh âm hoảng sợ đột nhiên từ Tiêu Nhiên mục tiêu trong miệng phát ra. Tiếp theo, xì xì, kiếm mang xẹt qua, người kia thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai. Một nói bất quá to bằng nắm tay thần hồn đầy mặt kinh hoàng từ đan điền vị trí chui ra, liều mạng hướng về ngoài thành vị trí bay đi, tự hồ sợ trễ liền xong đời. Mà đúng lúc này, Tiêu Nhiên này thon dài hai tay lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, một con hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ thành đại thủ lập tức xuất hiện, trực tiếp đem này kinh hoàng thần hồn cho tóm vào trong tay. Không, lần này là viên lão mở miệng. Hắn giờ khắc này sắc mặt hắc theo đáy nổi một dạng, vừa nãy chém giết vị kia thần hồn cảnh sơ kỳ kiếm mang. Tự nhiên là hắn phát ra. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, Tiêu Nhiên vì sao đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại đột nhiên xuất hiện. Vừa nãy, chính là bởi vì Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Này một nói công kích mới có thể trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên. Đem vị kia thần hồn cảnh sơ kỳ đệ tử cho chạm. Tiêu Nhiên biến mất thực ở quá nhanh. Thêm vào hắn đuổi lên cùng Tiêu Nhiên tốc độ rất gần. Lại là toàn lực nhất kích. Cho dù là muốn thu hồi cái này nói công kích, cũng là không kịp. Vốn là thất thủ đem chính mình người cho chém xuống đã không nên. Hiện ở Tiêu Nhiên lại vẫn mưu toan đem người kia thần hồn cũng cho tiêu diệt. Điều này làm cho Viên lão trong lòng kinh nộ đồng thời. Lần thứ hai ra tay toàn lực. Xì xì. Lanh lảnh âm thanh vang lên. Này đạo thần hồn trực tiếp bị Tiêu Nhiên khống chế linh khí đại thủ bóp nát. Bất quá cái này cũng sẽ không tạo thành tử vong. Nhiều lắm là tạo thành một ít tổn thương thôi. Nhưng vào lúc này chính là thần hồn suy yếu nhất thời điểm. Liền chủ động tránh né cũng không làm được. Tiêu Nhiên cong ngón tay búng một cái. Một đóa tâm diễm lập tức thổi qua qua. Trong khoảnh khắc đem những người thần hồn toàn bộ kiện hàng. Thiêu đốt. Mà bản thân của hắn nhưng là tại làm xong tất cả những thứ này sau. Trong tay thí thần thương bỗng nhiên thay đổi. Mạnh mẽ hướng về phía sau đập tới Viên lão đấu quá khứ. Tiêu Nhiên hành động này. Để Viên lão mí mắt giật lên. Trong cơ thể pháp lực càng là cũng không dám có chút nào bảo lưu. Toàn bộ hội tụ đến trường kiếm trong tay bên trên. Ầm, dâng trào pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mở. Tiêu Nhiên cùng Viên lão nhị người từng người lùi lại mấy bước. Không giống là Viên lão sắc mặt có chút tái nhợt, mà Tiêu Nhiên nhưng là vẻ mặt tự nhiên. Không chỉ có nhìn qua không có bất kỳ cái gì sự tình. Trái lại còn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảo mắt dĩ nhiên trực tiếp đi vào phía sau trận pháp bên trong. Gầy gâu, tiểu tặc đừng trốn. Mãi đến tận hiện ở, Viên lão mới hiểu được. Lúc trước Tiêu Nhiên quấn bọn họ lượn một vòng sau, sở dĩ hướng về bên này đánh tới, hoàn toàn là bởi vì dự định một lần nữa trở lại trong trận. Trở lại trong trận pháp, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở Viên lão bọn người trên thân. Lại rơi trên mặt đất vị kia chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không nhúc nhích độc cô trên người trưởng lão. Cuối cùng rơi ở cuối cùng cái kia bị chính mình lợi dụng tâm diễm thiêu đốt thần hồn bên trên. Từ Tiêu Nhiên tấn công, đến hiện ở, tổng cộng bất quá nửa nén hương thời gian. Nhưng chính là cái này nửa nén hương thời gian, đối phương nhưng trả giá cự đại đại giới. Hai tên thần hồn cảnh sơ kỳ võ giả tử vong, một tên càng là bị thương nặng. Ngoài ra còn có một tên thần hồn cảnh hậu kỳ võ giả. Càng là thẳng thắn mất đi chiến đấu lực, giờ khắc này còn có thể khoanh chân ngồi dưới đất. Hoàn toàn là lợi dụng trong cơ thể bàng đại pháp lực đến áp chế một cách cưỡng ép luyện hóa tâm diễm. Nhưng tâm diễm như thế nào như vậy dễ dàng bị luyện hóa loại trừ. E sợ các loại cái tên này đem tâm diễm loại trừ đi. Cuộc chiến đấu này cũng gần như kết thúc. Ánh mắt từ người kia trên thân thu hồi. Cuối cùng rơi ở vị kia Viên lão trên thân. Vào giờ phút này, Viên lão chính đứng ở trận pháp ở ngoài. Ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Nhiên. Ngược lại là Tiêu Nhiên chỉ là phong khinh vân đạm phiết liếc một chút. Liền không hề qua quản. Cuối cùng, Tiêu Nhiên đưa mắt rơi ở bên ngoài thành vị trí. Nội thành cùng ngoại thành trên tường thành. Chính đang đứng lít nhà lít nhít quần chúng vây xem. Qua loa nhìn lại, ít nói cũng có mấy trăm ngàn người. Tuy nhiên cách nơi này có tới mấy vạn mét xa. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn cứ đem những người này biểu hiện trên mặt xem rõ rõ ràng ràng. Tại đây những người này trên mặt, tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hay là, thật có chút khó có thể tin chứ. Tiêu Nhiên hơi nhếch khóe môi lên. Có thể như vậy ung dung chém giết thần hồn cảnh. Hắn e sợ có thể được xưng là đương đại đệ nhất nhân. Nhưng chỉ điểm ấy, Tiêu Nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Sở dĩ lui về trong trận pháp, tự nhiên không phải Tiêu Nhiên sợ, mà chính là muốn trì hoãn thời gian. Không sai, cũng là trì hoãn thời gian. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1444, Mộng Huyễn.